Chiến Long vô song, chương 321, không được nói bậy. Gocchuyenaudio.com. Trần Ninh nhìn Ba Triệt và những đám người đang run rẩy cầu xin trên đất tanh rừng rưng nói. Ngẩng đầu lên nói với tôi. Ba Triệt ngẩng đầu lên một cách khó khăn. Nếu sớm biết em trai hắn đã đắc tội đến vị thiếu soái của phương Bắc, có đánh chết hắn ta cũng không dám đến Hoa Hạ gây rối. Trần Ninh lạnh lùng nói. Ông biết mình sai chỗ nào không? Ba Triệt vẻ mặt khóc lóc nói. Tôi sai ở chỗ không nên ra mặt cho em trai tôi không nên bước vào Hoa Hạ, huống chỉ là gây sự trước mặt người thiếu soái. Trần Ninh hờ hững nói, điều đáng ghét nhất của người là dọa vợ tôi sợ. Khi giọng nói của Trần Ninh vừa dứt, Ba Triệt, Tống Nguyên Minh và những người khác nhìn nhau. Trần Ninh dửng dưng nói, bây giờ tôi muốn ông ra ngoài quỳ xuống chân vợ tôi. Vì em trai mình xin lỗi, không thành vấn đề chứ? Ba Triệt vội vàng nói, không sao, không thành vấn đề. Tổ tiên nhà họ Tống, gia đình của Tống Thanh Tùng và gia đình của Tống Xính Đình, hàng chục người đang ngồi trong phòng khách. Ngoài các thành viên nhà họ Tống thì bạn trai của Tống Phi Phi là Trung Tự Cường cũng đang ngồi với biểu cảm kỳ quái. Tống Xính Đình yêu cầu Trung Tự Cường điều động quân đội đến giải cứu Trần Ninh. Trung Tự Cường giống như ngồi thảm gai, anh ta rất không tự nhiên từ chối, nói rằng bản thân thực sự bất lực. Tống Xính Đình có cầu xin nửa ngày cũng vô ích, cô chỉ có thể xoay người nhìn Tống Phi Phi khẩn thiết nói. Em họ, nhờ em hãy thuyết phục Trung Thượng Úy, nhờ cậu ấy cầu cứu lãnh đạo, điều động quân đội lần nữa để cứu anh dễ em được không? Tống Phi Phi trợn to hai mắt, chị họ, tuy bạn trai em rất được các lãnh đạo quân đội coi trọng, nhưng chúng ta không thể chỉ vì việc này mà làm phiền họ. Hơn nữa, sự việc này là do chị và Trần Ninh gây ra. Chẳng phải Trần Ninh đã dọa nói không sợ Ba Triệt Thiên Trúc sao? Anh ta còn muốn Ba Triệt quỳ xin lỗi chị sao? Anh ta giỏi thế này, tại sao còn muốn bạn trai em cứu anh dễ chứ? Gia đình của Tống Thanh Tùng cũng lần lượt lên tiếng. Họ nói đây là rắc rối mà Tống Xính Đình và Trần Ninh tự chuốc lấy. Gia đình họ không thể làm gì được, còn nói là đừng liên lụy họ. Tống Xính Đình đôi mắt ngắn lệ, cô cầu xin. Ông nội, chú, bác, em họ, Trần Ninh nói không sợ Ba Triệt, nói sẽ để Ba Triệt đến quỳ xuống xin lỗi. Nhưng đó đều là lời nói khoác lác nhất thời. Mọi người đừng nghĩ là thật. Con cầu xin mọi người nói vài câu với anh Trung đi, nhờ cậu ấy cứu chồng con đi mà. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cũng gạt hết phẩm giá sang một bên, cùng nhau nói. Bố, xin hãy nói điều gì đó tốt đẹp với Trung tiên sinh, cứu Trần Ninh với ạ. Tống Thanh Tùng cảm thấy gia đình họ như tượng đất Bồ Tát qua sống, khó mà tự bảo vệ được mình. Làm sao họ có thể nhờ Trung Tự Cường cứu Trần Ninh đây? Hơn nữa, gia đình họ ghét Trần Ninh từ lâu, còn mong Trần Ninh chết sớm nữa kìa. Tống Thanh Tùng ngồi ở trên ghế thái sư, ông bĩu môi, lạnh lùng nói, hì hì, Trần Ninh nói Ba Triệt đến cũng không cần sợ. Cậu ta có bản lĩnh yêu cầu Ba Triệt quỳ xuống xin lỗi con mà. Gia đình chúng ta hiện tại đang chờ Ba Triệt tới xin lỗi con vội vàng cái gì? Đám người Tống Phi Phi đều hả hê nói, đúng vậy, Trần Ninh chẳng phải đã đi gặp Ba Triệt rồi sao? Nói không chừng, bây giờ Ba Triệt đang trên đường đến xin lỗi cô đó, ha ha ha. Tống Xính Đình mắt ngắn lệ, trái tim cô đầy đau đớn. Không lý nào mà Trần Ninh có thể yêu cầu Ba Triệt xin lỗi. Gocchuyenaudio.com, cô càng sợ Trần Ninh lúc gặp Ba Triệt sẽ xảy ra chuyện bất chắc. Thấy gia đình ông nội hờ hững như vậy, cô lấy tay lau đi nước mắt trên khóe mắt. Nói với bố mẹ cô và Tống Thanh Thanh và Đồng Kha. Nếu ông nội và mọi người không muốn giúp, vậy chúng ta đi thôi. Bố mẹ, Đồng Kha, mọi người mang Thanh Thanh về nhà. Con sẽ đến khách sạn quốc tế Trung Hải cùng Trần Ninh đồng sinh cộng tử. Đồng Kha lo lắng khi nghe vậy. Hai mắt trợn tròn, nhanh chóng chặn cô lại. Chị họ, chị đừng gấp. Anh dễ nhất định sẽ xử lý được Ba Triệt mà. Có khi Ba Triệt thật sự là tới xin lỗi chị. Khi Đồng Kha nói điều này, gia đình của Tống Thanh Tùng không khỏi cười nhạo. Tống Hạo Minh nói lời giễu cợt. Ồ, chẳng lẽ có người thực sự nghĩ Trần Ninh có thể đối phó với quân Việt Ba Triệt của Thiên Trúc Á? Tống Phi Phi cười nhạo nói. Hì hì, Trần Ninh cao ngạo mù quáng, thích khoe khoang cũng không sao. Nhưng không ngờ lại có kẻ ngốc tin tưởng hắn. Tống Trọng Hùng cười nói. Cái này gọi là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Trần Ninh đang khoác lác thế này, mà thêm bọn mắt não này chẳng phải hợp lắm sao. Gia đình của Tống Xính Đình rất sốc và tức giận khi nghe những lời đó. Cô không ngờ rằng gia đình của ông nội không những không giúp đỡ mà còn nói những điều vô tư như thế. Đồng Kha hất khuôn mặt xinh đẹp của cô lên, lạnh lùng nói. Kẻ mất não chính là mấy người, anh dễ tôi không khoe khoang, anh ấy nói Ba Triệt sẽ đến xin lỗi chị họ tôi. Tôi tin Ba Triệt sẽ đến, cả nhà Tống Thanh Tùng cười lạnh, Tống Phi Phi thậm chí kêu to. Nếu Trần Ninh có thể bắt được Ba Triệt quỳ gối xin lỗi, tôi trực tiếp ăn cứt. Câu nói vừa thốt ra khiến Trung Tự Cường bên cạnh bị số. C. Trung Tự Cường sắc mặt thay đổi đáng kể, anh ta vội vàng nói. Phi Phi mấy câu này không đùa được đâu. Tống Phi Phi đắc thắng nói. Sợ cái gì, con sợ Trần Ninh đã bị Ba Triệt bắn chết, bây giờ đã trở thành con ma Trần Ninh rồi. Mấy người thật sự cho rằng hắn có khả năng để cho quân phiệt Ba Triệt Đông Nam Á đích thân đến xin lỗi sao? Nghĩ gì thế, Trung Tự Cường lo lắng đến mức nóng lòng phải bịt miệng bạn gái lại. Đồng Kha thấy Tống Phi Phi kiêu ngạo như vậy, cô liền nổi giận, chỉ vào Tống Phi Phi nói. Được rồi, cô nói cái gì, Ba Triệt mà quỳ xuống xin lỗi, cô sẽ ăn cứt nhé. Tống Phi Phi lớn tiếng nói. Đúng vậy, tôi nói đó, có giỏi thì kêu cho Ba Triệt quỳ xin lỗi. Giọng nói vừa dứt, vài vệ sĩ nhà họ Tống từ bên ngoài hoảng loạn xông vào, lớn tiếng nói. Lão gia, chuyện lớn không tốt rồi, quân phiệt Ba Triệt tới rồi. Cái gì, gia đình của Tống Thanh Tùng ngay lập tức hoảng sợ như bọn kiến trên nồi lẩu. Cả người Tống Thanh Tùng run lên, giọng nói đầy sợ hãi. Chết rồi, không lẽ Ba Triệt giết xong Trần Ninh còn chưa hết hận giờ đến giết nhà họ Tống của chúng ta để chút giận sao? Vào lúc này, Ba Triệt dẫn một nhóm đàn ông. Dưới sự dẫn dắt của Tống Nguyên Minh, họ bước vào. Gương mặt của tất cả mọi người trong gia đình họ Tống đều tái mét. Chỉ thấy Ba Triệt đi như lướt gió, rất nhanh dẫn đầu một nhóm thuộc hạ hung dữ vào phòng khách. Tống Nguyên Minh thì thầm vào tai hắn ta, đây là Tống tiểu thư. Tiếp theo, một cảnh tượng choáng váng xuất hiện. Với đôi chân khuỵu xuống, Ba Triệt quỳ xuống trước mặt Tống Vũ Xính Đình. Nói bằng tiếng phổ thông chưa sỏi, giọng hắn run rẩy cầu xin lòng thương xót. Tống tiểu thư, tôi là thiếu tướng Ba Triệt của lực lượng núi Thiên Trúc. Gocchuyenaudio.com. Tôi lần này đến đây là để xin lỗi cô, xin tha cho tôi và em trai tôi. Hàng chục người của Ba Triệt cũng lần lượt quỳ xuống và quỳ lạy. Cầu xin Tống tiểu thư tha mạng cho chúng tôi. Khuôn mặt xinh đẹp của Tống Xính Đình tràn đầy kinh ngạc. Miệng cô há ra, hồi lâu cũng không khép lại được. Cô hiển nhiên là rất choáng váng. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ cũng chết lặng. Gia đình của Tống Thanh Tùng dụi mắt đến nỗi muốn rớt ra ngoài. Ba Triệt không đến để giết người, mà đến để quỳ xuống cầu xin tha mạng. Ôi trời, Trần Ninh nói Ba Triệt sẽ đến quỳ gối xin lỗi. Thật không ngờ điều đó lại trở thành sự thật. Người có biểu hiện kỳ quái nhất bây giờ là Tống Phi Phi. Biểu cảm còn xấu như mới ăn cứt xong. Cô tự lắm bằng một mình. Không thể nào, chuyện này không thể nào. Tống Xính Đình không thể tin được cảnh tượng trước mắt là sự thật. Cô vội hỏi Ba Triệt, còn chồng tôi Trần Ninh, ông đã làm gì anh ấy? Ngay sau khi nói xong, Trần Ninh đưa Điền Trử, Bát Hỗ Vệ, và một số lượng lớn binh lính, bao gồm cả Vương Đạo Phương. Tổng tư lệnh Hải quân Hoa Hạ đi vào. Trần Ninh cười nói, bà xã, đừng lo, anh không sao. Bọn Thiên Trúc như chúng không làm gì được anh, cách trương.